Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, biệt khuất nhất đánh một trận. 830, sương mù cỏ, lại hai khỏa hỗn độn châu. Thần mã thời điểm hỗn độn châu loại này hỗn độn chí bảo cấp bảo vật khác có 3 viên. Dương Mi Đại Tiên thấy hai mắt kinh hoàng không ngớt, đột nhiên phát hiện cái gì? Lẩm bẩm, gì? Cái này hai khỏa dường như không phải hỗn độn châu, dường như phẩm cấp kém chút. Bất quá, may là như vậy, Dương Mi Đại Tiên cũng có chút đau đầu. Hỗn độn châu chính là 4 đại hỗn độn chí bảo một trong. Bên ngoài lực phòng ngự từ không cần nói nhiều. Mặc dù là Dương Mi Đại Tiên cũng không có nắm chắc có thể phá mở bên ngoài phòng ngự. Huống chi Phương Minh trên đầu còn chĩa vào hai khỏa bán thành phẩm hỗn độn châu. Cường cường liên hợp, lực phòng ngự lần nữa thật lớn tăng cường. Đây cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai. Bất quá Dương Mi Đại Tiên làm 3000 hỗn độn ma thần một trong. Hắn có hắn ngạo khí, không cho phép hắn lùi bước. Lớn tiếng nói, Phương Minh, có thể bắt đầu chưa? Chờ một chút. Phương Minh kêu, nghĩ thầm, Dương Mi quá tiên nhưng là hỗn độn ma thần, hơn nữa còn có nửa có đủ hỗn độn ma thần khu. Lại ở trong hỗn độn nghỉ ngơi thật dài thời gian, thực lực không phải chuyện đùa, phải cẩn thận lại cẩn thận, vạn nhất âm trong rãnh lật thuyền, vậy coi như không dễ chơi. Nghĩ như vậy, Phương Minh lại đem hỗn độn hồ lô cũng chĩa vào trên đỉnh đầu. Phương Minh hồ lô đằng bên trên kết trái bảo hồ lô phẩm cấp 15 cùng dung hợp bảo vật phẩm cấp có quan hệ, dung hợp bảo vật phẩm cấp càng cao, kết trái bảo hồ lô phẩm cấp thì cũng càng cao. Cái này hỗn độn hồ lô phẩm cấp không thua kém một chút nào hỗn độn châu. Thậm chí càng sâu chi, hỗn độn hồ lô rũ xuống từng đạo kinh khủng hỗn trọc khí lưu, đem Phương Minh vững vàng bảo vệ. Phương Minh quanh thân hỗn độn chi khí đã nùng đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng. Hầu như cố hóa, thời khắc này Phương Minh thật giống như chui ở một cái sừng tiếng ở giữa một dạng. Hộ thể cương khí có chừng mười mấy trượng dày, Dương Mi Đại Tiên thấy trên trán nổi gân xanh. Tức giận đến cả người đều ở đây run, lớn tiếng nói, xong chưa, có được hay không bắt đầu rồi, chờ một chút. Ngoặc kép, hỗn trọc khí lưu nổ tung, một đóa thập nhị phẩm Phương Minh trong lòng vẫn là không có cuối cùng. Dưới chân trùng điệp thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Đóa này thập nhị phẩm thanh liên vừa xuất hiện, liền ra vạn trượng thanh mang, tuôn ra một đóa đóa màu xanh tiểu liên hoa, bảo vệ Phương Minh quanh thân. Như vậy, Phương Minh hộ thể cương khí lại thêm một tầng thật dày thanh mang. Hộ thể cương khí dày độ lần nữa bảo tăng, Dương Mi Đại Tiên thấy ra mặt đoán như sàng kẹo, không khỏi vì Phương Minh vô sỉ cùng giàu có cảm thấy vô sỉ. Hắn đang muốn hỏi Phương Minh có được hay không đấu võ, đúng lúc này, Phương Minh chân lần nữa trùng điệp đạp hai cái, lại là hai đóa thập nhị phẩm thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, dài ra vạn trượng thanh mang. Tuôn ra một đóa đóa màu xanh tiểu liên hoa, Phương Minh hộ thể cương khí lần thứ hai điên cuồng bảo tăng, đạt tới làm người ta giận sôi độ dày. Cái này có thể đấu võ đi. Dương Mi Đại Tiên mặt mo đã vặn vẹo thành một đoàn bánh quai trèo. Nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Phương Minh vô sỉ trình độ. Phương Minh vẫn là không yên lòng, lại từ sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng bên trên tháo xuống Hồng Mông Tử hồ lô, Tạo Hóa Ngọc hồ lô, Bàn Cổ Hồng hồ lô, Cửu Cửu Tụ Linh Hoàng Bì hồ lô. Một tia ý thức thọt tới trên đầu, nhưng phàm là có chút phòng ngự chức năng bảo vật đều bị Phương Minh một tia ý thức lấy ra đỉnh trên đầu. Trong sát na, Phương Minh quanh thân hộ thể hệ đã đến không thể miêu tả hoàn cảnh, dày đến mấy trăm trượng, hơn nữa đủ mọi màu sắc, có chừng 10 tầng hộ thể cương khí, Nhìn từ đằng xa, căn bản là một cái màu sắc cự đàn, một cái dùng các loại bảo vật trồng chất mà thành màu sắc đàn. Người người người, Dương Mi Đại Tiên đã cả kinh nói năng lộn xộn, khóe mắt kinh hoàng, da mặt run lẩy bẩy, thân thể đang không ngừng đáng xuất từng vòng màu xanh biếc rung động. Phương Minh gương mặt quyết tuyệt, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, hét lớn, Dương Mi tao lão đầu tử, tới a, có gan ngươi liền tới. Dương Mi Đại Tiên kích linh linh phục hồi tinh thần lại, giận không kềm được, hai cánh tay rung lên, vô số điều thô to dương liễu chi điên cuồng tuôn hướng Phương Minh. Trong khoảng thời gian ngắn, ùng ùng, thanh âm không ngừng nổ vang, quậy đến hỗn trọc khí lưu giống như là sôi trào thủy một dạng. Kịch liệt cuồn cuộn, từng vòng kinh khủng dư ba giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra. Sao động toàn bộ hỗn độn, Dương Mi Đại Tiên cổ đãng pháp lực, điên cuồng công kích không biết dài bao nhiêu thời gian. Một tiếng ầm vang vang lớn, tầng ngoài nhất hộ thể cương khí rốt cục bị công phá. Ai nha má ơi, lợi hại, Ngưu Xoa, muốn lên thiên, phá, phá. Phương Minh tựa hồ bị lại càng hoảng sợ, ở màu sắc rực rỡ cự đàn bên trong quái khiếu liên tục. Dựa dựa dựa vào, lợi hại, sinh lại ngươi đại gia a. Đây quả thực là thuộc ô quy, quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Dương Mi Đại Tiên nghe được đều tức bể phổi, căm tức Phương Minh, hét lớn, Phương Minh, ngươi có gan liền quang minh chánh đại tới theo ta làm qua một hồi. Không muốn vô sỉ như vậy trốn ở trong mai rùa, có gì tài ba, ta đây không phải quang minh chính đại sao? Nếu không nói ngươi là cái tao lão đầu tử đâu. Mắt mờ ngươi, tới a, ngươi ngay cả phòng ngự của ta đều không phá được, ngươi còn tiếng huyên náo cái rắm a. Phương Minh chui ở vỏ rùa ở giữa, tức miệng mắng to, ta phác yêu. Dương Mi Đại Tiên nổi giận, cổ đáng pháp lực lại lần thứ hai điên cuồng đối với Phương Minh phát khởi mãnh liệt công kích. Ùng ùng, thanh âm vang lên lần nữa, trong hỗn độn thật giống như bồn chồn một dạng, không ngừng truyền ra cuồn cuộn tiếng sấm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, hay hoặc giả là vài chục năm. Theo một tiếng ầm ầm nổ, Dương Mi Đại Tiên rốt cục công phá Phương Minh tầng thứ hai phòng ngự. Con bà nó, phá, phá, màu sắc rực rỡ cự đàn bên trong, Phương Minh lần nữa quái khiếu. Dương 757 dặm Đại Tiên nảy sinh ác độc, điên cuồng cổ đáng pháp lực, tiếp tục đối với Phương Minh mãnh công. Ùng ùng, theo từng tiếng nổ, Phương Minh từng tầng một phòng ngự bị phá ra. Cũng may mà Dương Mi Đại Tiên là cấp bậc thánh nhân trở lên tu vi, lại là hỗn độn ma thần, có thể mang vô cùng vô tận hỗn độn chi khí chuyển hóa thành vô cùng vô tận pháp lực. Bằng không pháp lực đã sớm tiêu hao hết, nhưng lập tức liền pháp lực có thể theo kịp. Người cũng mệt đến ngất ngư. Ở công phá Phương Minh đệ thất tầng phòng ngự thời điểm, đã là mấy nghìn năm sau đó, Dương Mi Đại Tiên mệt mỏi bắt trước giống như chó chết. Đầu lưỡi trương kéo ở bên ngoài, hầu như miệng sùi bọt mép. Đừng đánh, đừng đánh, Dương Mi Đại Lão thở hổn hển, khoát tay nói, đây là hắn đánh nhau biệt khuất nhất một trận, điên cuồng công kích mấy nghìn năm, cho nên ngay cả đối phương góc áo đều không đứng lại. Vậy còn đánh vương a? Phương Minh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Mi, nói, tao lão đầu, đừng đánh, ngươi nhận thua sao? Ta chịu thua mẹ ngươi, ta mới sẽ không thua ngươi đồ vô sỉ này. Có gan, ngươi liền tản ngươi cái kia ngư xác, chúng ta đường đường tránh tránh làm qua một hồi. Dương Mi lão tổ tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào phương chim xương sống mũi, tức miệng mắng to, tốt. Ngươi người đã già, ta để nhường một cái ngươi thì thế nào? Ta là cực kỳ kính già yêu trẻ. Phương Minh đúng là tán đi tầng tầng vỏ rùa.